Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, Thiên Hoang Sơn Mạch. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Theo bí cảnh sau khi đi ra, Tần Sương thu được một đống lớn điểm kỹ năng. Thuận lợi tăng lên mấy cái thường xuyên sử dụng công pháp đẳng cấp. Thực lực lại lấy được bước tiến dài. Chuyến này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Ta hiện tại là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên cảnh giới. Thế nhưng là thực tế chiến lực đã vượt xa cấp bậc kia. Hiện tại lại đề cao công pháp. Tại cảnh giới này, còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Vì vững chắc ta căn cơ, ta một mực áp chế cảnh giới của mình không có tăng lên. Nhưng là hiện tại ta muốn cần phải tích lũy đã đầy đủ thâm hậu. Hiện tại nên đột phá thời điểm. Đến lúc đó, thực lực của ta sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Tần Sương nghĩ ngợi, hắn mặc dù là tạo hóa cảnh tứ trọng cảnh giới. Nhưng chém giết cao hơn hắn một hai cái cảnh giới nhỏ địch nhân cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn. Giản, nhưng hắn vẫn chưa đầy đủ. Dù sao con đường tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Cho dù những cái kia đã đứng tại đỉnh phong chí cường giả cũng đang tìm kiếm đột phá. Tần Sương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dưới mặt đất thành yêu thú đẳng cấp quá thấp. Đã lâu như vậy, mới gặp phải một đầu tạo hóa cảnh ngũ trọng yêu thú. Ta hiện tại đã đạt tới tứ trọng thiên bình cảnh giai đoạn. Nếu như đơn dựa vào lĩnh ngộ tự nhiên đột phá quá hao tốn thời gian. Hiện tại không có công phu. Đem thời gian lãng phí ở cái này. Vẫn là giết quái luyện cấp. Tần Sương cảm thán một tiếng. Đồng thời ở trong lòng hạ quyết định. Chuẩn bị rời đi thành dưới đất. Tiến về địa phương khác đánh quái luyện cấp. Tạo hóa cảnh ngũ trọng thiên yêu thú mặc kệ để ở nơi đâu đều có thể trở thành bá chủ một phương. Cũng không phải đang trồng đồ ăn. Cắt một gốc dạ còn có một cái khác gốc dạ. Ở đâu là tốt như vậy tìm. Trên thế giới này cũng chỉ có hắn có thể như thế tùy hứng. Người bình thường đối mặt yêu thú trốn cũng không kịp. Thế nhưng là hắn căn bản không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, yêu thú số lượng càng nhiều càng mạnh càng tốt. Dạng này hắn có thể thông qua hệ thống đem bọn hắn chuyển hóa trở thành kinh nghiệm. Cấp tốc tăng lên cảnh giới của mình. Bất quá theo cảnh giới của hắn càng ngày càng cao. Giết quái lấy được kinh nghiệm cũng tương ứng giảm bớt đi. Lấy thành dưới đất yêu thú chất lượng cùng số lượng tới nói. Xa kém xa thỏa mãn hắn hiện tại tăng lên đẳng cấp cần có kinh nghiệm. Coi như hắn đem toàn bộ thành dưới đất đều đồ một lần. Cũng chưa chắc có thể tăng lên bao nhiêu cấp bậc. Ta nhớ được ta bây giờ còn đang Tử Châu biên giới. Nghe nói ở cái này Đại Châu Trung Bộ có một chỗ yêu thú căn cứ. Không bằng liền đi nơi đó đi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Sương bắt đầu đằng không mà lên. Nhanh chóng bay lên không trung. Sau đó hướng một cái hướng khác trốn xa mà đi. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Tử Châu Trung Bộ, Thiên Hoang Sơn Mạch, mặt trời chói chang một ngày. Một mảng lớn quần sơn bao la thu hết vào mắt. Hống, bên trong dãy núi, có yêu thú chính đang thét gào. Giống như sói tru hổ gầm, nổi lên một trận đại phong, thổi đến lá cây kịch liệt lay động, thanh âm truyền khắp phương viên vài dặm. Thì tại một ngày này, một bóng người từ xa hư không cấp tốc tới gần, đi vào sơn mạch trên không. Nơi này chính là Tử Châu chứ danh hung địa Thiên Hoang Sơn Mạch sao? Đạo thân ảnh kia chính là Tần Sương. Hắn trên không trung dừng lại phi hành, hai chân đứng ở trong hư không. Cúi đầu quan sát trên mặt đất nguy nga dãy núi, Thiên Hoang Sơn Mạch, Tử Châu có tên hung địa chi nhất, nhân loại tầm thường dám can đảm xông vào, tuyệt đối là chắc chắn phải chết, bởi vì ở mảnh này xanh tươi tốt trong dãy núi. Không biết nghỉ lại lấy bao nhiêu con yêu thú, Tần Sương đến thời điểm, thần thức đã quét mắt một lần, chỉ là tại thần trí của hắn phạm vi bao phủ bên trong. Hắn liền cảm ứng được ngàn vạn đầu hung mãnh yêu thú. Hài tử là Thiên Hoang Sơn Mạch 1/10 cũng chưa tới địa phương. Có thể nghĩ, toàn bộ sơn mạch ẩn núp bao nhiêu con yêu thú. Rất tốt, nhiều như vậy yêu thú đầy đủ ta đem đẳng cấp tăng lên. Không chừng còn có kinh nghiệm có dư. Bất quá cái này chính hợp Tần Xương ý. Hắn đi vào Thiên Hoang Sơn Mạch, vốn chính là vì đánh quái luyện cấp. Yêu thú số lượng càng nhiều, ngược lại càng làm cho hắn cảm thấy không có đi một chuyến uổng công. Có thể đoán trước, mảnh này tiếng tăm lừng lẫy hung địa sắp nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Rất nhanh, Tần Xương tùy tiện theo trời núi hoang mạch tìm một chỗ rớt xuống đất điểm. Sau đó từ không trung cấp tốc bay xuống. Đó là một tòa độ cao so với mặt biển ước chừng tại khoảng 4.000 mét sơn phong. Từ trên trời giáng xuống, Tần Xương rơi vào đến trên núi trong rừng. Một vào núi rừng, Tần Xương liền cảm giác ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Nó rơi xuống một chỗ đối lập trống trải khu vực. Bốn phía cây cối cao lớn vô cùng, dài đến cành lá rậm rạp, xung xuê lung lung muốn thấp thoáng cùng một chỗ, thì cả trên trời ánh sáng mặt trời cũng khó có thể xuyên thấu. Dẫn đến 300 tia sáng cũng thiếu thốn. Tựa như theo mặt trời nhiệt liệt nhất giữa chưa đi tới sắc trời dần dần tối tăm 6 giờ chiều. Đưa mắt thấy, sơn lâm âm trầm, nương theo lấy nơi xa thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến yêu thú gào rú, khiến người ta nhìn tâm lý hoảng sợ. Bất quá loại này cảm giác rợn cả tóc gáy tại Tần Xương trên thân đương nhiên sẽ không xuất hiện. Nói trắng ra là, hắn vốn chính là muốn tìm Thiên Hoang Sơn Mạch những cái kia yêu thú phiền phức. Lại làm sao có thể sẽ e ngại bọn họ. Làm như thế nào dẫn quái đâu. Muốn là một đầu giết quá lãng phí thời gian. Không bằng, trong núi rừng, Tần Xương đem khí tức của mình phóng ra ngoài mà ra. Trong nháy mắt, cả ngọn núi yêu thú ào ào đã nhận ra hắn tồn tại. Ầm ầm, giờ khắc này, cả tòa sơn mạch đều sôi trào. Không biết bao nhiêu con yêu thú theo trong xào huyệt như thiểm điện chui ra. Sau đó căng chân phi nước đại, hướng Tần Xương chỗ đỉnh núi phương hướng chạy mà đi. Rất tốt, cảm nhận được sơn phong chấn động. Tần Xương thỏa mãn nở nụ cười. Hắn vừa mới đem khí tức của mình phát tán ra, cũng không có bại lộ chính mình tạo hóa cảnh uy áp. Những cái kia lâu dài sinh hoạt tại trong núi rừng yêu thú chỉ là đơn thuần ngửi thấy hắn nhân loại. Khí tức liền không kịp chờ đợi chạy tới. Mục đích của bọn nó lại biết rõ rành rành. Thiên Hoang Sơn Mạch hung danh hiển hách, luôn luôn vùng cấm của nhân loại. Những thứ này yêu thú không biết bao nhiêu năm chưa từng gặp qua nhân loại. Cắm rễ tại huyết mạch chỗ sâu cừu hận, để chúng nó nghe thấy tới nhân loại khí tức liền hưng phấn lên. Nội tâm tràn đầy muốn đem nhân loại xé nát ăn hết điên cuồng. Rất nhanh, Tần Xương liền thấy con thứ nhất yêu thú bóng người. Đó là một đầu chạy như màu xanh của gió cự lang. Thông huyền tứ trọng thiên cảnh giới. Tần Xương cười cười. Đầu kia toàn thân lông tóc đều là thanh sắc cự lang đồng dạng thấy được Tần Xương. Hai cái con mắt màu đỏ lấp lóe hung quang. Trực tiếp lao đến. Chỉ tiếc nó lại không biết mình đã bước tới tử vong. Chỉ là thông huyền cảnh tứ trọng cảnh giới. Ở đâu là Tần Xương đối thủ. Tại sông tới gần thanh sắc cự lang đi lên vọt lên nỗ lực nhào tới trong nháy mắt. Tần Xương thành thạo theo trong không gian giới chỉ xuất ra xích tiêu kiếm. Bạch, theo ánh kiếm màu đỏ tựa như tia chớp lóe lên mà xuống. Đầu kia thanh sắc cự lang còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Cũng cảm giác giữa người có một cỗ băng lãnh cấp tốc khuếch tán. Ngay sau đó, thân thể của nó từ giữa không trung nặng nề mà ngã xuống. Oanh một tiếng, rơi xuống đất thân thể như là ngã thành hai nửa. Cơ quan nội tạng cùng máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất lá rụng. Con sóng lớn màu xanh đến chết đều không có phát hiện Tần Xương một kiếm đem nó chém thành hai nửa. Chúc mừng ký chủ giết chết thông huyền cảnh tứ trọng yêu thú thanh phong sói một đầu. Lấy được kinh nghiệm, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.